Một người bạn khi cần đến. Brownie và Spotty là hai chú chó hàng xóm cùng chơi với nhau mỗi ngày. Giống như những đôi bạn chó mà bạn thường gặp trong khu hàng xóm của mình, hai chú chó này thân nhau lắm. Chúng thường xuyên chơi đùa với nhau, đến nỗi con đường xuyên qua bụi cỏ giữa hai ngôi nhà đã mòn dẹt dấu chân của chúng. Một buổi tối, gia đình chủ của con Brownie không thấy nó về nhà. Họ đã cố tìm kiếm khắp nơi, nhưng không được. Ngày hôm sau, con Brownie vẫn không xuất hiện, và mặc dù mọi người đã cố gắng tìm kiếm hết sức, nó vẫn biến mất cho đến tuần sau. Con Spotty đã tò mò xuất hiện ở nhà Brownie một mình. Nó sủa vang, tru tréo và quấy rầy những người trong nhà Brownie. Do quá bận rộn với cuộc sống riêng, họ đã làm ngơ trước con chó hàng xóm bé nhỏ, có đầu óc không bình thường. Cuối cùng một sáng kia, con Spotty không chịu mặc cho người khác từ chối lắng nghe nó nữa. Ông Ted, chủ của con Brownie, đã bị quấy rối bởi chú chó nhỏ bé cứng rắn, hung dữ. Nó cứ chạy theo chân ông Ted khắp mọi nơi, sủa mãi, rồi phóng nhanh đến một lô đất trống gần đó, đoạn quay trở lại như thể muốn nói, "Hãy đi theo tôi, chuyện khẩn cấp lắm." Cuối cùng, ông Ted đã đi theo con Spotty khùng điên băng ngang qua khu đất trống. Spotty dừng lại, sủa vang để động viên người đàn ông. Con chó nhỏ bé dẫn ông vượt qua hàng rào, những bụi cây tới một chỗ hoang vu cách nhà họ nửa dặm đường. Ở đó, Ted đã tìm thấy con chó yêu quý Brownie còn sống. Một chân sau của nó đã bị nghiến nát trong cái bẫy thép. Lúc ấy, ông vô cùng kinh sợ. Ông ao ước giá mà mình đã coi trọng những lời khẩn cầu của con Spotty sớm hơn. Rồi ông nhận ra một điều rất đặc biệt. Spotty đã làm được nhiều hơn là chỉ dẫn của người chủ Brownie đến chỗ bạn nó bị sụp bẫy. Ông Ted đã thấy những đồ ăn cho chó được đặt chỗ con chó bị thương. Sau này, người ta biết đó là một phần thức ăn mà Spotty đã được cho. Con Spotty đã đến thăm Brownie thường xuyên, giúp bạn nó sống sót bằng cách chia sẻ bớt khẩu phần của mình. Rõ ràng là Spotty đã ở bên cạnh Brownie để bảo vệ nó khỏi bị những con thú khác ăn thịt và nâng đỡ tinh thần của bạn nó. Chân của con Brownie đã được bác sĩ thú y cứu chữa khỏi. Nhiều năm sau đó, cả hai gia đình đều thích thú ngắm nhìn đôi bạn bốn chân trung thành rượt đuổi nhau qua lối đi mòn dẹt giữa hai ngôi nhà.